cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 3, sạch sẽ sao? Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Nguyệt Phi Yến Beta, Diệp Yêu, Miu lúc này đây, Hoắc Cảnh Sâm ngược lại dị thường phối hợp ngửa đầu. Uống hết chén rượu màu hổ phách chỉ là mắt thoáng nhìn người cách đó. Không xa đang nói chuyện cùng với một vị lãnh đạo thật vui, đáy lòng hư. Lạnh, lão hồ ly, mình không được sẽ tơi ám. Cũng không nhìn chính mình, có bao nhiêu cân lượng, nếu không phải là vì thể diện lão ra từ nhà, mình thì đêm nay hắn sẽ không đến cái chỗ này. Lúc này xem ra mộ thị cũng không phải quá quan tâm dự án hợp tác này, vậy tôi trước cáo từ. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa chính, để lại mộ niệm thần đang trợn mắt há hốc mồm, thời điểm nàng kịp phản ứng người đã biến mất tại cửa yến. Hồi, mộ thiên hùng thoáng nhìn tình huống chỗ này, thấy trong chén Hoắc Cảnh Sâm rượu đã hoàn toàn không còn, nụ cười vui vẻ ở khóe miệng càng đậm, niệm thần, nhanh đi tiễn Hoắc tổng, nhân tiện làm cho hắn ký hợp đồng này. Lúc đó, đầu niệm thần đã nóng lên nên không có cảm thấy lời này có cái gì không đúng, cầm lấy hợp đồng lung la lung lay cũng đi theo ra. Ngoài, dưới đất bãi đậu xe, Hoắc Cảnh Sâm đang chuẩn bị lên xe chỉ là ngón. Tay thon dài mới vừa chạm đến cửa xe, liền có một dòng lực đạo động ở trên cánh tay. Uy, khối băng chết tiệt tỷ tỷ ta có cho mi đi sao? Đừng động, bất lực ngươi liền nói, lão nương đều đưa tới cửa ngươi còn không muốn, đây. Là vì cái loại kia nha, niệm thần giờ phút này thần trí đã hoàn toàn bị rượu cồn chỗ khống. Chế tính tình vừa lên đến cũng là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nàng cả người tựa vào trên người Hoắc Cảnh Sâm, vô ý cọ cọ trước. Ngực mềm mại cùng động tác linh hoạt trong nháy mắt Hoắc Cảnh Sâm cảm. Giác bụng căng thẳng, thậm chí có phản ứng. Có gì đó không đúng, hắn không đến mức bụng đói ăn quàng như thế này. Như vậy chỉ có một giải thích, hắn bị hạ dược. Lão già chết tiệt này, trong buổi tiệc có can đảm chơi hắn một chiêu. Này, đây có lẽ là lật thuyền trong mương. Nghĩ tới Hoắc Cảnh Sâm có chút, tự diễu, rất tốt, thật sự rất tốt, phi phi quá tốt, ăn mỹ nữ khuyến mại cục cưng. Lạc y, đập bàn, chất lưu ẩn của anh thật tốt, một đêm có con luôn. 100 triệu mua ngươi vậy là đủ rồi, quả nhiên giá rẻ. Màu quang buông xuống rơi ngay trước mắt lớn cỡ bàn tay tràn đầy đỏ. Hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ớn lạnh càng hơn, chỉ là đáy mắt nhưng dần bị, chỗ khống chế, sạch sẽ sao, hắn đưa tay nắm cằm của nàng, một chút cũng không có muốn khống chế trên tay lực đạo ý tứ. Một hồi nhe răng nhếch miệng đau nhức sau, niệm thần si ngốc cười một tiếng. Nói giỡn, tỷ tỷ ta là ai? Rất tốt, Hoắc Cảnh Sâm khóe miệng vui vẻ sâu hơn, một giây sau ớm ở đem niệm thần nhét vào trong xe, màu bạc thân xe tuyệt trần mà đi. Cách chương.